Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 724, không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là một vài Cẩm Y Vệ thì họ không sợ, nhưng khi Vũ An Hầu cưỡi Tỳ Hưu đến thì họ không còn chút ý định phản kháng nào. Nhìn thấy mọi người đứng dậy rời đi, những người trong quán trọ đều thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Một số người nhạy bén đã nhận ra điều không ổn. Nhiều người do dự trong lòng, nhìn quanh bốn phía, họ đều đang chờ đợi, chờ một người xung phong. Đúng lúc này, trên cầu thang gác lửng có một bóng người bước xuống, cười nhẹ, mọi người làm gì mà quá căng thẳng vậy? Quán nhỏ tuy không lớn, nhưng nếu chen lấn thì vẫn có thể chứa mọi người. Thấy bóng người từ trên gác lửng bước xuống, một số người trong quán trọ vội lên tiếng, ông chủ, người phải cho chúng ta một lời giải thích về chuyện này. Chúng ta đều đã trả tiền rồi, chẳng lẽ lại không cho chúng ta ở lại sao? Khi có vài người lên tiếng, những người còn lại cũng đồng thanh tán thành. Vì không ai dám làm kẻ khởi xướng nên đành phải đẩy bà chủ quán trọ ra. Người có thể xây dựng nên một quán trọ giữa sa mạc rộng lớn này chắc chắn sẽ không phải là nhân vật tầm thường. Tất cả những ai thường xuyên đi lại trên con đường tơ lụa ở Tây Vực đều biết rằng đằng sau Tiêu Thập Tam Nương chính là sự chống lưng của một băng đảng buôn ngựa. Tuy là băng đảng buôn ngựa nhưng thực chất lại là một băng cướp ẩn náu ở Tây Vực và có thế lực vô cùng hùng mạnh. Tiêu Thập Tam Nương nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho mọi người lui ra, đi đến cửa và mỉm cười, mọi người, khách đến nhà thì như chủ nhà. Đây là quy tắc từ lâu đời của ta, quán trọ của ta còn rất nhiều phòng ở phía sau, đủ để các vị ở lại. Không bằng thế này, ta sẽ miễn tiền phòng cho mọi người, coi như là làm quen, mọi người thấy thế nào? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thập Tam Nương hơi nhướng mắt lên, liếc nhìn Lâm Mang với ánh mắt lóe lên một tia khác lạ. Trông cũng được lắm chứ, đúng là người của triều đình miền Trung Nguyên, không thể so sánh với lũ thô lỗ ở Tây Vực này. Tiêu Thập Tam Nương thầm thì trong lòng, khuôn mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, mời các vị vào đi. Sau đó, cô quay lại nhìn mọi người trong quán trọ, cười nói, mọi người đến, đây đều là vì bảo tàng Lâu Lan, hòa khí sinh tài là thượng sách. Xin mọi người nể mặt Tiêu Thập Tam Nương ta. Trong đám đông có người lạnh lùng nói, đã khi Tiêu Thập Tam Nương đã nói, vậy chúng ta sẽ nể mặt người. Mặc dù trong lòng mọi người không vui, nhưng Tiêu Thập Tam Nương đã nói, vậy, họ cũng không tiện nói thêm gì. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng nhận ra rằng đội Cẩm Y Vệ bên ngoài quán trọ vẫn chưa có động thái gì. Tất cả đều ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm Tú Xuân đao, ánh mắt lạnh lùng, nhìn mọi người, ánh mắt họ nhìn mọi người, như thể đang nhìn những cái xác lạnh giá. Một số giang hồ cười lạnh với mọi người, quay đầu bỏ đi, trong lòng khinh thường, nể mặt ư, đám các người thì có mặt mũi gì mà nể chứ. Đúng là một lũ không biết xấu hổ, nhìn dáng vẻ của Cẩm Y Vệ thì ở lại đây nữa đúng là muốn chết. Ta cứ tưởng rằng người này sẽ có phần e dè ở Tây Vực. Dù sao thì đây cũng là Tây Vực, thế lực của triều đình chẳng thấm vào đâu. Người Tây Vực sẽ chẳng quan tâm đến danh tiếng của Vũ An Hầu. Giờ thì có vẻ như người ta hành động còn ngang ngược hơn. Tiêu Thập Tam Nương cau mày, liếc nhìn mọi người, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần, nhàn nhạt nói, mọi người không nể mặt ta hay sao? Im lặng, bầu không khí xung quanh vô cùng yên ắng. Những người giang hồ rời khỏi quán trọ đứng ở xa xa giữa sa mạc, dõi mắt nhìn về phía nơi ấy, ánh mắt giận dữ của Tiêu Thập Tam Nương cũng rõ ràng hơn. Trong mười mấy năm mở quán trọ tại đây, chưa từng có ai dám không nể mặt bà như thế này. A-di-đà Phật. Bỗng nhiên, trong cát bụi, một nhóm tăng nhân mật tông để lộ nửa thân trên, tay cầm chuỗi hạt, nhanh chóng tiến tới. Người đứng đầu là một tăng nhân mật tông thân hình vạm vỡ, đeo trên cổ một chuỗi hạt đầu lâu người. Từng hạt chuỗi hạt đều được làm từ xương sọ của trẻ sơ sinh. Thấy những tăng nhân mật tông này, nhiều người thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, vì lý do Thiếu Lâm tự mật tông rất ít khi bước chân đến miền Trung Nguyên, nên họ chỉ có thể truyền đạo ở Tây Vực, khiến nhiều người võ lâm ở Tây Vực không thích. Mật tông Tây Vực hỗn độn, hành xử của những môn phái lớn vẫn ổn, nhưng nhiều môn phái nhỏ trong mật tông lại hành xử quái gở, đã trở thành tai tiếng ở Tây Vực. A-di-đà Phật. Ba nam khách cầm đầu đọc một câu Phật hiệu, nhàn nhạt nói, không biết nơi đây còn phòng trống không? Không còn. Tiêu Thập Tam Nương lạnh lùng nói, đi nơi khác đi, quán trọ của ta rất nhỏ, không tiếp khách nữa. Những lời này tưởng chừng như nhắm vào những người mật tông, nhưng lại hàm chứa ẩn ý. Nói xong, cô ra hiệu cho người hầu trong quán trọ đóng cửa. Cách Chương